Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 60. Góc truyện audio.com. Chấm. Mặc dù Dries là một bậc thầy về violin nhưng vẻ đẹp của Lệ Paris không hề cản trở được sự thưởng thức của ông ta. Dries không chút do dự khen ngợi. Đúng là một tác phẩm nghệ thuật hiếm có. Vân Ngọc Hân sắc mặt thay đổi, gần như suy sụp. Sự náo động gây ra từ hai bộ lễ phục, lại còn đến cả nhà nghệ thuật cấp cao như Dries, cũng bị ánh hào quang của hai bộ lễ phục thu hút. Chiếc Maybach của Tống Hạo Hiên dừng trước khách sạn. Lúc này, lối vào của khách sạn đã quá đông, Vân Mạn Nhi tò mò dựa vào cửa sổ xe. Vô cùng ngạc nhiên nói, mẹ, nhiều người quá. Vân Giai Kỳ nhìn về phía cửa, nhìn thấy phóng viên đi vào khách sạn cùng Cảnh Nhiên. Cô nhìn thấy Vân Ngọc Hân mặc bóng đêm Milan, cùng Dries chậm rãi đi vào khách sạn. Thật náo nhiệt, cô vốn đang suy nghĩ. Trong khách sạn có nhiều phóng viên như vậy, ánh đèn như vậy, cô lo lắng mắt của Vân Mạn Nhi sẽ không thích ứng được. Cô muốn đi vòng qua cửa sau của khách sạn. Bây giờ, thấy các phóng viên đều bước theo Cảnh Nhiên đi rồi, cô mới yên tâm thời phào nhẹ nhõm. Người lái xe đã mở cửa cho họ. Tống Hạo Hiên ra khỏi xe ôm lấy Vân Mạn Nhi. Vân Giai Kỳ vừa xuống xe, chưa được bao xa, một chiếc Maserati đã phóng tới. Dừng sau chiếc Maybach, những tia sáng chói chiếu vào mặt Vân Giai Kỳ. Vân Giai Kỳ quay lại và thấy Vân Lập Tân và Lâm Tĩnh Anh bước ra khỏi xe. Vẻ mặt của Vân Lập Tân liền thay đổi ngay khi nhìn thấy Vân Giai Kỳ. Ông ta tức giận nói, cô làm gì ở đây? Khẩu khí đầu mùi thuốc súng ngay lúc Tống Hạo Hiên đang định tiến lên một bước. Vân Giai Kỳ đã vươn tay ngăn lại, hơi nghiêng đầu nói, anh ôm Vân Mạn Nhi vào trước gì? Giai Kỳ, không sao, ở đây em sẽ giải quyết, đây là chuyện riêng của em, anh không được nhúng tay vào. Tống Hạo Hiên nghe xong, lúc này mới bế Vân Mạn Nhi rời đi. Vân Lập Tân liếc nhìn Vân Mạn Nhi trong vòng tay của Tống Hạo Hiên, sắc mặt ông ta tối sầm lại. Ông ta hừ lạnh một tiếng, cô còn thấy chưa đủ xấu hổ sao? Hôm nay là sự kiện như thế nào? Cô tới đây làm gì? Tới để nói toạc ra chuyện xấu cô chưa chồng mà chửa sao? Bản thân không biết giữ chừng mực, lại còn muốn ở trước mặt nhiều giới truyền thông như vậy, đem những chuyện xấu đó của cô tuyên bố tới khắp nơi sao? Lâm Tĩnh Anh nói, cô ta đương nhiên là không cần mặt mũi rồi. Vì cô ta còn mặt mũi gì sao? Vân Giai Kỳ cười lạnh một tiếng. Bây giờ báo chí đăng bài, có tin đồn Vân Ngọc Hân liều mạng sinh con trai cho Bạc Cận Thanh. Cái danh bà Bạc đã là chắc chắn rồi, cũng cùng là chưa chồng mà chửa. Sao mà Ngọc Hân lại trở thành câu chuyện cảm động lòng người? Đến chỗ tôi đây, lại trở thành chuyện xấu hổ không gì bằng thế. Vân Lập Tân chế giễu nói, đem cô ra so với Ngọc Hân, cô xứng sao? Ngọc Hân là vợ chưa cưới do nhà họ Bạc nhận định, đã có đính hôn trước rồi. Nếu như đã có đính hôn, kết hôn không phải là chuyện nay mai thôi sao? Làm sao có thể nói là chưa chồng mà chửa như cô được? Cô thì sao? Cô tưởng rằng sinh con cho Tống Hạo Hiên thì mơ tưởng được trèo lên cành cao, an tâm sẽ được gả vào nhà họ Tống sao? Cô tưởng rằng nhà họ Tống không biết những chuyện xấu trước đây của cô sao? Cô tưởng rằng bản thân thực sự có thể muốn làm gì thì làm sao? Những chuyện xấu trước đây của tôi? Vân Giai Kỳ chế nhạo hỏi. Những chuyện xấu trước đây của tôi? Ông Vân xin hỏi, ông là đang chỉ chuyện xấu tôi vốn dĩ là vợ chưa cưới danh chính ngôn thuận của Bạc Tuấn Phong? Hay là chuyện xấu tôi bị các người lợi dụng, trở thành công cụ sinh con? Cô, Vân Lập Tân bị cô đâm chọc tới không nói nên lời thật lâu sau, chỉ có thể nghẹn họng nói một câu, bại hoại thuần phong mỹ tục, không biết liêm sĩ. Vân Giai Kỳ mỉm cười, nhàn nhạt trả lời, ông Vân, ông đáng lẽ nên biết ơn tôi vì đã kín tiếng. Bây giờ ông còn lấy oán báo ân. Rốt cuộc là ai không biết liêm sỉ đây? Cái gì kín tiếng? Lâm Tĩnh Anh không kịp phản ứng. Cô nói như vậy là có ý gì? Cách Trương.